Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, ta không thiếu nguyên thạch. Chờ Lâm Diệu phó xong nguyên thạch mang theo Lam Lâm lúc đi ra. Lam Lâm còn có chút hoảng hốt. 3 vạn cấp thấp nguyên thạch mua một tòa thành thị. Cái này thần bí người đến cùng là thần thánh phương nào? Dĩ nhiên như vậy giàu có. Phải biết bình thường nắm giữ vương giả dị tộc lập tức cũng chưa chắc lấy ra được nhiều như vậy. Nguyên thạch, có thể người bí ẩn này ngược lại tốt. Tùy tiện lấy ra 3 vạn cấp thấp nguyên thạch khí đều không thở một hồi. Còn có hắn cùng địa cầu nhân loại đến cùng cái gì cừu cái gì oán. Vì không cho địa cầu nhân loại thu được cuối cùng một tòa thành thị. Lại trả giá như vậy giá cả to lớn. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được đã nghĩ lấy lòng này tôn đại thần. Hết cách rồi, nếu như này tôn đại thần giữa đường đi rồi, bọn họ Lam nhãn tộc sợ là có diệt tộc tai họa. Đại ca, địa cầu nhân loại thật không phải đồ vật. Nếu không chúng ta chiếm cứ thành phố này sau trực tiếp liền trinh 80% thuế. Không nghe lời toàn bộ giết chết. Lại nhường bọn họ mỗi ngày nộp lên 1 mỹ nữ. Nếu như này còn không được. Chúng ta lại, hắn còn lại lời còn chưa nói hết. Chỉ cảm thấy một nắm đấm đột nhiên ở trước mắt phóng to. Ai yêu, ngoặc kép, 5 phút đồng hồ. Lần thứ 2 sưng mặt sưng mũi Lam Lâm cúi đầu ủ rũ. Oan ức đến cực điểm. Một đường tới nay, hắn cũng coi như nhận không ít lão đại rồi. Không phải vậy bọn họ Lam nhãn tộc đi không tới hôm nay. Những này lão đại bên trong trước mặt vị này tuyệt đối là khó nhất hầu hạ một. Rõ ràng xem địa cầu nhân loại khó chịu, còn không cho hắn nói. Điều này làm cho hắn cũng không biết nên làm gì nịnh nọt. Mà hắn thân là một nghề nghiệp tiểu đệ, một ngày không nâng một hồi chân thôi hắn liền trong lòng bất an. Không tìm được nhân sinh phương hướng, Lang Châu thành địa cầu nhân loại không được nhúc nhích một phân một lông. Nhường bọn họ qua cuộc sống bình thường liền có thể. Các người Lam nhãn tộc có thể vào ở vào thành, nhưng chuyện vớ vẩn không cho làm. Người vi phạm, giết không tha. Nghe được Lâm Diệu lời lạnh như băng, Lam Lâm tuy rằng cảm thấy quái lạ đến cực điểm, nhưng cũng không trở ngại hắn gật đầu liên tục. Đại ca yên tâm, chúng ta Lam nhãn tộc tuyệt không động Lang Châu thành một châm một đường. Các người Lam nhãn tộc bây giờ có bao nhiêu khối nguyên thạch? Khụ khụ, đồng thời đều không có. Đại ca đừng hiểu lầm. Không phải chúng ta không muốn cho ngài nguyên thạch. Thực sự là, Lam Lâm lời còn chưa nói hết. Liền bị Lâm Diệu đánh gãy. Ngày mai ta cho các ngươi 1000 khối cấp thấp nguyên thạch tu luyện. Ta nói rồi, chỉ phải nghe lời. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nghe này Lam Lâm có chút mê man. Này vẫn là hắn làm tiểu đệ qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất được ban thưởng. Cho tới nay hắn làm tiểu đệ mục đích đều chỉ có một. Vậy thì là dẫn dắt tộc nhân sống tiếp. Vì cái mục tiêu này, ở tộc nhân trước mặt cao lãnh cực kỳ hắn ở bên ngoài triệt để vứt bỏ tôn nghiêm. Nịnh nọt, động thì lại quỳ xuống đất. 3 bái 9 khấu, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Không nghĩ tới, bây giờ hắn dĩ nhiên từ trước mặt người bí ẩn này trên người cảm nhận được như vậy từng tia một bỉ. Tôn trọng cảm giác, điều này làm cho hắn triệt để quên vừa bị đánh một trận sự thực. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình. Sau một khắc, hắn trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, nước mắt giàn giụa, đại nhân tri ân. Chúng ta Lam nhãn tộc vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Lâm Diệu liếc mắt nhìn hắn, nói, đứng lên đi, lời ta nói luôn luôn giữ lời. Nguyên thạch có điều là răng đầu tiểu lợi, thành ngữ dùng để tỉ dụ phi thường nhỏ bé lợi nhuận. Thôi, Lam Lâm mới vừa đứng dậy, xa xa con đường một bên đột nhiên truyền đến một mảnh huyên náo âm thanh. Còn chen lẫn vài tiếng nhân loại kêu thảm thiết. Nghe được thanh âm này, chưa kịp Lâm Diệu mở miệng, Lam Lâm liền vèo địa một tiếng chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Nhìn trên đất nằm một nam tính nhân loại thi thể cùng một chính đang khóc giống thiếu nữ. Lam Lâm hỏi, ha ha, ngươi là Lam Nhãn tộc. Hai người kia ta mua lại, ra giá đồng thời cấp thấp nguyên thạch. Ngươi xem coi thế nào? Ở bên cạnh, ba cái da rẻ trắng bệch, dường như thi thể dị tộc một mặt thờ ơ nói. Bọn họ đều là mới từ hội trường đi ra. Biết này Lang Châu Thành mới lãnh chúa chính là Lam Nhãn tộc người. Cũng biết Lam Nhãn tộc là bỏ ra 3 vạn nguyên thạch mới mua lại thành phố này. Lúc này mới mở ra như vậy một giá cao. Một tòa thành 3 triệu người. Mua 2 người tính mạng liền ra giá đồng thời cấp thấp nguyên thạch. Này dưới cái nhìn của bọn họ đã là giá trên trời. Dù là ai đều nói còn nghe được. Một bên vây xem nhân loại bình thường thấy này giận mà không dám nói gì. 3 người kia dị tộc chỉ vì vừa ý thiếu nữ kia. Đã nghĩ bên đường cướp người. Cùng nàng cùng nam bạn đi tới phân xử. Có thể cùng dị tộc phân xử có ích lợi gì. Nhân gia chỉ cùng ngươi giảng nắm đấm. Liền tùy ý một đòn liền đem nam tử kia đánh giết tại chỗ. Bây giờ càng là muốn từ Lam Nhãn tộc trong tay trực tiếp mua lại 2 người tính mạng. Điều này làm cho trong lòng bọn họ sản sinh một luồng mạc người như rơm rắc ai thán. Nếu như Lâm Diệu mua lại tòa thành này, nên vì bọn họ địa cầu nhân loại nói chuyện chứ. Làm sao cũng có thể dạy dỗ một trận những này dị tộc mới phải. Nghĩ tới đây, bọn họ lại ở trong lòng mắng một câu vạt ác Lam Nhãn tộc. Lâm Diệu đi tới liếc mắt liền thấy trên đất nằm thi thể cùng bên cạnh đầy mặt tùy ý. Phảng phất dẫm chết mấy con kiến bình thường 3 cái dị tộc. Rất nhanh hắn liền ở trong lòng đem chuyện đã xảy ra đoán cái 8-9 phần 10. Bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Bị ngăn cản chặn liền giết người. Chuyện như vậy trước đây hắn chỉ ở cổ trang kịch bên trong xem qua. Không nghĩ tới hôm nay phát sinh ở trước mắt hắn. Đại nhân, bọn họ nói hoa đồng thời cấp thấp nguyên thạch. Mua này 2 cái địa cầu nhân loại tính mạng. Một bên Lam Lâm nhỏ giọng nói. Bây giờ hắn căn bản đoán không ra Lâm Diệu đối với địa cầu nhân loại thái độ. Vì lẽ đó hắn không dám tự ý làm quyết định. Thành thị lãnh chúa điều lệ bên trong là nói thế nào? Lâm Diệu có chút thanh âm khàn khàn vang lên, ngữ khí lạnh lẽo đến cực điểm. Lam Lâm nghe này không nhịn được run lập cập nói, địa cầu nhân loại thuộc về lãnh chúa tài sản riêng, cái khác dị tộc không thể xâm phạm. Nếu là xâm phạm đây, nếu là xâm phạm, lãnh chúa có quyền tác phải bồi thường. 3 người kia dị tộc tựa hồ cũng bị Lâm Diệu ngữ khí kinh sợ. Cho rằng hắn muốn tàn nhẫn mà vơ vét một bút, vội vàng nói, 2 cái tính mạng đồng thời cấp thấp nguyên thạch, dựa theo cái giá này để tính, thành thị này người đầy đủ bán 150 vạn khối nguyên thạch. Ngươi không nên quá tham lam, dù sao đại gia cùng tu nguyên lực, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, một bên địa cầu nhân loại thấy 2 bên dị tộc ở cò kè mặc cà. Trong lòng càng bi thương. Này còn chỉ là Lam Nhãn tộc người ngày thứ nhất trở thành lãnh chúa. Kết quả là như vậy thương gia loại tính mạng. Này nếu như sau đó sẽ làm sao? Bọn họ không biết được. Chỉ biết chắc phi thường thảm. Dù sao nhân gia bỏ ra 3 vạn khối nguyên thạch. Không thể làm thâm hụt tiền chuyện làm ăn. Cái gọi là lông dê ra ở trên thân dê. Bọn họ lúc này chính là đợi làm thịt cừu con. Đại nhân ngài xem. Lam Lâm làm khó dễ hỏi, dưới cái nhìn của hắn xác thực không cần thiết vơ vét một bút. 2 cái nhân mạng có thể đáng giá mấy đồng tiền, chẳng lẽ còn để người ta bồi 10 khối nguyên thạch? Đại nhân ngài là vì đánh nhau vì thể diện liền bỏ ra 3 vạn khối cấp thấp nguyên thạch cường hào. Chẳng lẽ còn sẽ quan tâm chút tiền lẻ này? Ta không thiếu nguyên thạch. Lâm Diệu nhìn 3 cái dị tộc. Ngữ khí nghiêm túc, 3 cái trắng bệch dị tộc nghe vậy ngẩn ra. Sau một khắc trên mặt bọn họ liền lộ ra nụ cười. Xem ra cái này mới lãnh chúa là muốn đem người đưa cho bọn họ coi như thuận nước dong thuyền. Dù sao một thành thị mấy triệu nhân khẩu, một hai người quá bé nhỏ không đáng kể, làm nhãn tộc dầu nứt đố đổ vách, đúng là chúng ta lẫn nhau. Đã như vậy, cái kia chúng ta liền từ chối thì bất kính. Dứt lời một cái trong đó dị tộc liền chạy tới chào thiếu nữ kia, nhưng chưa kịp hắn chạy ra hai bước, Lâm Diệu âm thanh lại vang lên, ta không thiếu nguyên thạch, vì lẽ đó các ngươi đền mạng đi. Nghe nói như thế, trên sân một tĩnh, liền ngay cả cái kia ngồi ngã xuống đất thiếu nữ đều dừng gào khóc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.